LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, nhi tử ta có xe. Cha, xảy ra chuyện gì sao? Nhận được Tô Khải Sơn điện thoại về sau, Tô Minh lập tức trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng Tô Khải Sơn bên kia xảy ra chuyện gì đâu. Bởi vì Tô Khải Sơn là rất ít gọi điện thoại cho Tô Minh. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này biết rõ Tô Minh như trước kia đã không giống nhau về sau. Tô Khải Sơn cũng sẽ không trông coi Tô Minh. Mấy ngày không trở về nhà Tô Khải Sơn cũng là rất thói quen. Hôm nay Tô Khải Sơn bất thình lình gọi điện thoại. Quả thật làm cho Tô Minh giật mình. Bất quá cũng may đầu bên kia điện thoại Tô Khải Sơn nói ra. Ta có thể có chuyện gì? Liền là gọi điện thoại hỏi ngươi ban đêm trở về không? Câu nói này để Tô Minh lập tức buông lỏng một hơi. Trong lòng tự nhủ hợp lấy làm nửa ngày là mình suy nghĩ nhiều. Thế là Tô Minh liền nói ra. Lập tức trở về. Ngày mai còn được học đây. Còn tốt cú điện thoại này Tô Minh là tại bên ngoài tiếp. Vì lẽ đó Lưu Phương không có nghe được đến trường hai chữ này. Nếu không mà nói đoán chừng muốn lộ tẩy. Đầu bên kia điện thoại Tô Khải Sơn lúc này tiếp tục nói. Vậy được. Người lúc trở về đi thẳng đến ta trong xưởng chờ ta đi. Cũng đừng về nhà. Cha mời ngươi ăn cơm đi. U, cha hôm nay là ngày gì nha? Ngươi lại muốn mời ta ăn cơm. Tô Minh nghe xong lời này lập tức nhịn không được nói một câu. Ra đi ăn cơm cái gì đối với Tô Minh tới nói hiện tại giống như chuyện thường ngày. Không có bất kỳ cái gì cảm giác mới lạ cảm giác. Bất quá Tô Khải Sơn muốn mời ăn cơm. Vẫn có chút khiến người ngoài ý. Ở Tô Minh trước kia trong trí nhớ, hai cha con là rất ít đi ra ngoài ăn cơm. Chỉ sợ chỉ có Tô Minh sinh nhật thời điểm, Tô Khải Sơn mới có thể dẫn hắn đi ra ăn trực một bữa. Dù sao gia đình lúc trước tình huống vẫn là rất. Tô Khải Sơn ở đầu bên kia điện thoại cười một chút, lập tức nói với Tô Minh, ngươi qua đây là được, chờ lúc ăn cơm đợi rồi nói sau. Liền hai người chúng ta ăn cơm không? Tô Minh lại hỏi một câu. Đương nhiên liền hai người chúng ta. Nếu không mà nói còn có thể là ai? Được, ta biết. Lập tức trở về. Cúp điện thoại tiến vào Hạ Thanh Thiền trong nhà. Tô Minh cười nói với Lưu Phương. A Di, cha ta vừa rồi gọi điện thoại ra. Trong nhà có một chút sự tình. Cho nên chúng ta lập tức liền phải đi. Hiện tại Tô Minh ở Hạ Thanh Thiền trong nhà nói câu nào có thể nói hữu hiệu hơn tất cả. Lưu Phương nghe xong Tô Minh trong nhà có việc, cũng liền không lại giữ lại Tô Minh ăn cơm tối lại đi. Trong nhà có việc vậy ngươi liền nhanh đi về a, chờ sau đó lần có thời gian lại tới. Lưu Phương vừa nói chuyện, một bên lại đem một vài thổ đặc sản cho sách đi ra. Đem Maserati cái kia cũng không tính rộng rãi dương phía sau bên trong cho nhét tràn đầy. Bất quá Tô Minh cũng không có cự tuyệt. Dù sao cái này là Lưu Phương tấm lòng thành. Sau đó ở Lưu Phương lưu luyến không rời ánh mắt bên trong. Tô Minh lái xe hơi rời đi Lưu Hạ Thôn. Tô Minh đang tại trên đường lớn cực tốc chạy thời điểm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ Thanh Thiền. Lúc này lại đột nhiên liền mở miệng. Tô Minh không chớp mắt nhìn chằm chằm xe phía trước. Bất quá nghe Hạ Thanh Thiền câu nói này về sau. Liền đáp lại nói. Làm sao? Ngươi nói là lần này ngươi cho mẹ ta lưu lại sâu như vậy chạm trổ tượng. Về sau mẹ ta còn muốn gặp ngươi nên làm cái gì? Hạ Thanh Thiền lúc này có chút đau đầu nói. Trước đó dựa theo Hạ Thanh Thiền ý nghĩ. Đem Tô Minh bắt tới làm một cái giả bạn trai. Mẫu thân mình loại kia bắt bẻ ánh mắt. Chỉ cần đại khái hài lòng là được. Kết quả ai ngờ Tô Minh biểu hiện vượt xa mong muốn. Lưu Phương đúng Tô Minh nào chỉ là hài lòng nha. Vậy đơn giản là hài lòng đến không được. Thậm chí để Hạ Thanh Thiền hoài nghi mình không phải thân sinh. Lần này về nhà là hồ lộng qua. Thế nhưng là để Hạ Thanh Thiền tương đối lo lắng là. Lấy nàng đúng mẫu thân mình am hiểu. Đoán chừng về sau không nghi ngờ cả ngày lẩm bẩm Tô Minh. Coi như Hạ Thanh Thiền thật tìm tới bạn trai. Đoán chừng Lưu Phương cũng sẽ không hài lòng. Nghĩ đến đây cái. Hạ Thanh Thiền liền có chút đau đầu. Cái này xác thực nàng trước đó không có nghĩ đến. Két nghe Hạ Thanh Thiền mà nói về sau. Tô Minh một chút mất tập trung bỗng nhiên dẫm một chút phanh lại. Maserati viên kia nhuận thân xe ở trên đường lớn lập tức đung đưa trái phải một chút. May mắn trên đường lớn lúc này xe cũng không tính nhiều. Tô Minh lập tức buông ra phanh lại. Đem chiếc xe cho điều chỉnh tốt. Sở dĩ phản ứng có chút lớn. Là Tô Minh ý thức được Hạ Thanh Thiền nói là tâm tính thiện lương giống xác thực cái vấn đề. Nhưng xuất hiện loại tình huống này Tô Minh cũng phi thường bất đắc dĩ nha. Thế là liền lúng túng nói ra. Cái này ngươi trước tiên đừng lo lắng. Về sau đầu tư mà nói. Ta không nghi ngờ cũng phải thường hướng bên kia chạy. Được rồi. Đi một bước nhìn một bước đi. Hạ Thanh Thiền cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể ôm may mắn tâm lý hướng phía sau kéo. Tô Minh khi trở về gian vẫn là chậm trễ một điểm. Dù sao theo Lưu Hạ Thôn đi tới Thả Thành vốn là muốn hơn 2 giờ lộ trình. Hơn nữa Tô Minh còn muốn trước tiên đem Hạ Thanh Thiền đưa về nhà. Lại thêm đi Tô Khải Sơn đi làm nhà máy. Trọn vẹn hoa Tô Minh không sai biệt lắm hơn 3 giờ thời gian. Lúc này Tô Khải Sơn đã tan tầm. Bởi vì thời tiết dần dần chuyển mát. Bạch ngày thời gian biến ngắn. Vì lẽ đó rất nhiều công ty còn có nhà máy. Lúc tan việc sẽ sớm một chút. Tô Khải Sơn 5 giờ chiều 40 liền xuống ban. Tan tầm về sau Tô Khải Sơn thân thể còn ăn mặc vô cùng bẩn quần áo lao động. Ở nhà máy cửa ra vào đằng Tô Minh tới. Ngồi xổm ở nơi đó hút thuốc. Lão Tô, đều tan tầm thế nào vẫn chưa về nhà. Ta tại bực này một chút nhi tử ta. Hôm nay cùng hắn ra ngoài ăn một bữa cơm. Lão Lưu, hôm nay không trở về nhà đang làm gì đó đi nha. Ngồi xổm tại cửa ra vào hút thuốc công phu. Không ít các công nhân đều lần lượt về nhà. Có một ít lui tới người quen cùng Tô Khải Sơn không ngừng chào hỏi. Ai nha, lão Tô, ngươi làm sao không trả lại được nha. Lúc này Tô Khải Sơn một cái đồng sự. Đồng thời cũng là Tô Khải Sơn cái kia xưởng tiểu chủ đảm nhiệm. Tên là Triệu Bác, đi tới. Tô Khải Sơn đứng dậy cho người này đưa một điếu thuốc. Nói ra, Triệu chủ nhiệm nha, chúng ta nhi tử ta đâu? Ngươi làm sao không trả lại được? Bình thường ngươi tan tầm. Đây chính là nhanh như chớp liền trực tiếp về nhà ăn cơm. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Tất cả mọi người là một cái trong xưởng làm việc nhiều năm như vậy. Bình thường tương đối am hiểu. Mặc dù mọi người quan hệ không tính là tốt bao nhiêu. Triệu chủ nhiệm nghe xong Tô Khải Sơn đang đợi nhi tử. Chẳng biết tại sao trên mặt vậy mà lộ ra một bộ thật có ý tứ biểu lộ. Lập tức mở miệng nói ra. Vậy thì thật là đúng dịp. Ta cũng ở nơi đây đẳng nhi tử ta. Con của ngươi đã đi làm a? Tô Khải Sơn nghe câu nói này cũng không có cảm thấy cái gì. Thế là liền hỏi một câu. Triệu chủ nhiệm trên mặt lộ ra một vòng. N sát, nói ra, sớm sẽ đi làm. Hiện tại lăn lộn còn có thể. Cái này không hai ngày trước mới mua một chiếc xe. Hôm nay mang con dâu tới đón ta đi ăn cơm đây. A, Triệu chủ nhiệm con của ngươi đều mua xe nha. Lúc này có chút tan tầm công nhân vừa vặn đi ngang. Qua, thế là liền lại gần vui mừng nói. Tô Khải Sơn cái này mới phản ứng được. Hợp lấy cái này Triệu chủ nhiệm là đang khoe khoang đây. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.